Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ở Dưới Lôi Kiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi giải quyết xong vương gia cho phụ thuộc vào quý gia thì Tô Hàn của chúng ta đã trực tiếp ở lại để độ lôi kiếp và cũng phát hiện ra đây là lôi kiếp bát quái kiểu vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mẹ nói chứ, ăn cháo thôi mà cũng nấc đây anh em ạ. Bát quái to lớn trôi nổi trên hư không do vô số tầng mây biến ảo hương tụ thành. Liếc mắt nhìn lại, nó che khuất cả bầu trời, phảng phất như là toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn có hắc bạch chi sắc hai màu này. Có vô số âm thanh hít những hơi khí lạnh lục tục chuyển ra. Cho dù là lôi kiếp này chỉ nhắm vào Tô Hàn, thế nhưng ở bốn phía, người của vương gia quý gia vẫn như cũ cảm xúc chập trùng, lòng người rung động. Cái uy áp kinh khủng kia, nó bao phủ toàn bộ thiên địa. Phàm là cảm thụ một chút sẽ lập tức biến sắc ngay. Tô Hàn thì vẫn hai tay chắp ở sau lưng, đứng ngay trung tâm của bát quái, càng giống như là đứng ở trung tâm của một cơn gió lốc vậy. Sợi tóc tung bay, vạt áo vũ động, bay phấp phới. Hắn giờ khắc này cực kỳ giống như là thiên thần, được tạo ra trong kiếp nạn vậy. Cho dù là người của vương gia vẫn như cũ đối với hắn lòng sinh hận ý, thì cũng không thể không ở lúc này thầm nói một tiếng là bội phục. Bọn họ đều từ tiên cảnh đi tới, mỗi một thần cảnh đều đã từng vượt qua thiên kiếp. Hay nhưng, hồi tưởng lại một chút thì thiên kiếp của bọn hắn so sánh hắc bạch bát quái kiếp, giờ phút này đơn giản là yếu ớt chịu không nổi. Mà thời điểm đó bọn hắn, riêng phần mình ở dưới lôi kiếp cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh. Cái này chính là thiên kiếp thuộc về yêu nghiệt sao? Chiến lược đáng sợ, rõ ràng thiên kiếp lại càng thêm khủng bố. Đều nói là thiên tài rồi sẽ chết yểu. Bây giờ nhìn cái này chính là do thượng thiên cũng không nguyện ý để cho bọn hắn tiếp tục sống sót. Chúng ta đều đã đem bản mệnh kim huyết dâng ra. Hắn chết hay là sống, đối với chúng ta mà nói đã không quan trọng nữa. Đúng, nếu như đứng ở góc độ của người quan sát mà nói, kỳ thực ta lại hy vọng hắn có thể vượt qua lượt thiên kiếp này. Dù sao tuyệt thế yêu nghiệt như thế, mấy trăm vạn năm cũng khó gặp một lần. Thậm chí cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Ta thực sự tò mò là tương lai của hắn ở thượng đẳng tinh vực này sẽ còn sáng tạo ra kỳ tích bậc nào. Ta cũng muốn xem. Tô tiền bối từ chất kinh người, công cao cái thế, cho dù là thiên cũng không thể hủy diệt được hắn. Tô tiền bối, chúng ta ngay chỗ này quan sát, ngài nhất định phải xông phá thiên kiếp để đạt tới tầng thứ cao hơn. Ở phía dưới vô số người kích động gào thét, tất cả mọi người cửu quý gia đều là mặt mũi đỏ bừng hô to. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy những tia sáng kỳ dị. Đó chính là thứ người ta gọi là hào quang của tín ngưỡng. Tô Hàn vì sao lại phải trợ giúp quý gia? Thực sự là hắn muốn tìm một thế lực để cư trú là không sai. Nhưng quý gia là quá yếu. So với toàn bộ khu vực nhất cấp cũng là thế lực yếu, căn bản không thể làm cho Tô Hàn có một nơi cư trú an thân. Sở dĩ đi trợ giúp quý gia đó là trong khu nhất cấp tạo thành gió lốc. Chỉ có nhấc lên gió lốc mới có thể được người khác chú ý tới. Gió lốc này càng lớn, lực hấp dẫn của hắn cũng sẽ càng lớn, người chú ý tới hắn sẽ càng nhiều, càng mạnh. Từ khi tiến vào thượng đẳng tinh vực thì Tô Hàn đã định ra cho mình hai cái mục tiêu. Cái thứ nhất là dẫn đến sự chú ý của Vân Vương Phủ Chủ để cho bọn họ tự mình mời mình gia nhập vào Vân Vương Phủ. Được thỉnh mời cùng với việc tự động gia nhập là hai khái niệm và hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Là một trong tứ đại phủ vực ở trong thượng đẳng tinh vực thì Vân Vương Phủ cực kỳ mạnh mẽ, điều đó là không thể nghi ngờ. Trước mắt mà nói thì đó chính là thế lực tốt nhất mà Tô Hàn có thể cư trú. Mục tiêu thứ hai chính là tạo ra tư chất và chiến lược kinh thiên cho bản thân mình để cho vô số người phải kính ngưỡng mà sùng bái. Bọn họ đối với thái độ của Tô Hàn sẽ mong chờ Tô Hàn sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, dần dần sẽ chuyển hóa thành tín ngưỡng lực. Đối với người có được Long Hoàng Đế thuật như Tô Hàn thì tín ngưỡng lực là đồ vật cực kỳ quý giá. Chỉ cần có tín ngưỡng, vậy thì thời thời khắc khắc tu vi của hắn đều được gia tăng. Người khác chỉ có thể lợi dụng tín ngưỡng lực để gia tăng chiến lực trong nhất thời, mà hắn thì đặc biệt hơn, có thể dùng nó tới để tu luyện. Trước mắt mà nói thì người quý gia đã bắt đầu chuyển biến về hướng tín ngưỡng lực rồi. Mà vương gia mặc dù giờ phút này căm hận, thế nhưng không sớm thì muộn, bọn hắn cũng sẽ bị thay đổi trong vô tri vô giác. Hồ, ở trên hư không, Tô Hàn thở ra một hơi thật sâu. Thiên kiếp đối với hắn mà nói, đã sớm qua quýt bình thường rồi. Hắc Bạch Bát Quái Kiếp này tuy rằng là mạnh, nhưng còn không để cho Tô Hàn cái cảm giác phải chết không thể nghi ngờ như trước nữa. Bát quái ở phía trước thì lấy 99 để làm cực. Tô Hàn ngước mắt, nhìn hết thảy 9 lần công kích. Tô Mỗ đang yên lặng chờ người buông xuống đây. Soạt. Tựa hồ nghe được lời nói của Tô Hàn, bát quái vẫn luôn chuyển động kia bỗng nhiên dừng lại. Sau đó thì có hào quang kinh người bắn ra, đó là hắc bạch chi sắc nồng đậm. Nó giống như là xương cốt trắng muốt vậy, từ trong bát quái tuôn ra oanh kích thẳng tới Tô Hàn. Ánh mắt của Tô Hàn cũng sáng lên. Quá yếu, cút. Dưới tiếng hét to, chiến lực đỉnh phong phun trào, phá thương thần binh xẹt qua hư không, hiện ra vô tận đao mang. Ở trên hư không có một loại sâm bạch sắc, là màu sắc của đao mang. Dưới hai loại màu sắc này, bầu trời giống như muốn bị oanh phá vậy. Khi mà nó chạm vào, trong nháy mắt chuyển ra tiếng nổ thao thiên, oanh. Không gian bốn phía giống như nổ tung vậy. Dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này còn chưa làm được điều đó. Thế nhưng chỗ va chạm có gợn sóng chuyển ra, lan chuyển ra bốn phía, để bầu trời giống như biến thành một vùng nước hồ, sóng nước lấp lánh. Phốc, sắc mặt Tô Hàn tái đi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lùi lại ba bước. Hào quang màu trắng bạch kia tan biến, đao mang của hắn cũng sụp đổ. Sao? Thấy một màn này, ở phía dưới có không ít người mí mắt nhảy lên. Lúc này vừa mới tiếp xúc đến lôi kiếp mà thôi, vậy mà đã thụ thương rồi. Lôi kiếp này đến cùng là loại lôi kiếp nào, nó không tránh khỏi là quá mạnh đi. Rõ ràng chẳng qua chỉ là lôi kiếp của thần cảnh, dùng chiến lực đáng sợ của Tô Tiền Bối thì hẳn phải dễ dàng vượt qua mới đúng chứ. Xem ra, lôi kiếp này buông xuống cũng không phải là phối hợp cùng với Tô Vi, mà là tư chất bản thân, hoặc nói là chiến lược tổng hợp, phải xứng đôi với nó. Soạt một tiếng, thời điểm mà bọn hắn còn đang mở miệng nghị luận thì lại có một đạo quang mang từ trong bát quái trên không trung xuất hiện. Lần này không phải là màu sâm bạch mà là màu đen kịt. Chín đạo quang mang hóa thành một quỹ tích đen kịt, giống như xuyên thấu qua hư không, giống như người ta vừa đưa thân mình vào trong tinh không lấp lánh vậy. Mắt thường có thể thấy được mục tiêu của nó chỉ có một thôi, đó chính là Tô Hàn. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn quát to một tiếng. Cho dùng tu vi của hắn thời khắc này thi triển cực đạo thần thiên thì vẫn như cũ là tiêu hao ước chừng khoảng 300 năm thọ nguyên. May mắn là theo tu vi tăng lên thì thọ nguyên cũng đang tăng lên vùn vụt. Ngược lại trước đó thôn phệ rất nhiều huyết tinh của vực ngoại thiên ma, Tô Hàn vốn đã tăng lên không ít thọ nguyên rồi, cho nên hắn là tiêu hao nổi. Tinh thần cực ngự kiếm, dùng đao làm kiếm. Kiếm pháp kia đã từng nhìn như là rất bình thường, nhưng vào lúc này cũng thi triển ra uy thế. Oanh một tiếng, hắc quang đánh thẳng vào phía trên của cực đạo thần thiên, khiến cho nó rung mạnh, sau đó trong nháy mắt là vỡ nát. Nó tiếp tục hạ xuống, rồi lại bị tinh thần cực ngự kiếm của Tô Hàn cản lại. Có không biết bao nhiêu tiếng nổ cùng lúc truyền ra, Tô Hàn thì lui lại từng bước, giảm xuống từng bước. Trên gương mặt thanh tú góc cạnh quán, rõ ràng là huyết sắc đã rút đi càng ngày càng ít, nhưng ít ra là thời điểm tinh thần cực ngự kiếm bị đất gãy thì cột sáng màu đen nhánh kia lại một lần nữa tan biến giữa đất trời. Đạo thứ ba hẳn là hắc bạch giao hòa, Tô Hàn ngước mắt lẩm bẩm. Sợi tóc của hắn không ngừng vũ động, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Soạt một tiếng, từ kim hồ lô xuất ra, Tô Hàn bật nút húp xuống một ngụm liệt tửu. Oanh, hơi thở đã cực kỳ đáng sợ lúc này lại tăng lên dữ dội, lại mạnh lên. Trời ơi, Tô Tiền Bối này vậy mà còn có thủ đoạn chưa thi triển ra. Trước đó, Tô Tiền Bối chỉ cần một chiêu đã làm cho tứ tinh hư thần cảnh là Trần Minh Thanh bị miễu sát, giờ phút này lại sử dụng đồ vật gia tăng chiến lực, sợ là càng thêm không đơn giản. Khó có thể tưởng tượng được, như thế này mà chẳng qua chỉ mới là độ thần cảnh lôi kiếp thôi sao? Cảm nhận được khí tức Tô Hàn đang tăng lên dữ dội, tất cả mọi người đây hoàn toàn là toàn thân rung mạnh khó mà tin được. Tô Hàn cũng không thu liễm chút nào, bởi vì hắn vốn đâu có ý định điệu thấp đâu. Bằng không mà nói, hắn sẽ không độ kiếp ở chỗ này. Tới đây, ngẩng đầu nhìn trời, Tô Hàn lại quát to một tiếng. Khí chất nghiêm nghị trùng thiên, khiến cho người của quý gia vương gia trái tim đều run rẩy. Bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa từng thấy có người nào dưới thiên kiếp là có thể nhẹ nhàng vui sướng, thống khoái tràn trề như vậy. Hắn không sợ thiên kiếp, ngược lại còn đang gây hấn với thiên kiếp. Đây là dũng khí bực nào, khí phách bực nào chứ? Soạt, còn không chờ bọn họ có quá nhiều rung động thì công kích lần thứ ba đến từ hắc bạch bát quái kiếp đã hạ xuống. Giống như Tô Hàn nói, lần này là hắc bạch giao hòa, uy áp cũng tăng lên dữ dội. So với cột sáng dày đặc màu trắng hay là cột sáng đen nhánh kia thì đều mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng Tô Hàn sau khi uống xong liệt tửu, chiến lực cũng tăng lên không ít. Phá thương thần binh trong tay hắn, đánh xuống liên tiếp 7 lần, chính là thất kiếm chi thuật. Một màn có lực đánh vào thị giác cực mạnh lúc này xuất hiện. 7 đại cự đạo đao mang lướt ngang qua bầu trời, mỗi một đao đều dài hơn vạn trượng. Chúng nó đem cột sáng, đen trắng giao thoa kia chém lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Đạo thứ nhất băng diệt thì đạo thứ hai xông lên, đạo thứ ba băng diệt thì đạo thứ tư cũng lao lên. Thế nhưng đến đạo thứ năm thì cột sáng đen trắng kia bỗng nhiên tách ra. Giao thoa hắc bạch ban đầu, sau khi đao mang thứ năm lướt tới đã bị mạnh mẽ chém thành hai nửa. Trong chớp mắt tiếp theo thì đao mang thứ sáu thứ bảy cùng lướt tới. Cột sáng còn chưa kịp đánh trúng Tô Hàn đã triệt để tiêu tán giữa thiên không. T. Hàng loạt những âm thanh hít khí lạnh lại chuyển ra từ phía dưới. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được là thời khắc này Tô Hàn đến cùng đã mạnh đến trình độ nào. Đệ tứ kích, Tổ Mỗ bất động, ta ngược lại muốn nhìn xem người có thể giết ta hay không. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng mà nói. Mặc dù mở miệng nói thế nhưng bốn phía thân thể hắn lại xuất hiện bốn đạo quang mang. Quang mang này trộn lẫn vào nhau giống như cầu vồng vậy. Từ trên người Tô Hàn, chúng dung hợp, tổ hợp lại. Đó là một bộ áo giáp, rõ ràng là hư ảo nhưng nhìn qua cực kỳ ngưng tụ. Áo giáp này hình dạng có chút quỷ dị, nói không được là bộ dáng như thế nào, nhưng uy áp vô hình phát ra làm người ta cực kỳ chấn động, chính là tu vi thần khải. Bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, sau khi uống liệt tửu, chiến lực tăng lên dữ dội, tu vi thần khải được dung hợp cũng mạnh hơn vô số lần. Sau khi ngưng tụ, Tô Hàn cũng chưa từng thử qua, là dưới trạng thái đỉnh phong thì nó đến cùng có sức chống cự mạnh đến mức nào. Trước đó mặc dù cũng thi triển qua, nhưng mà lúc thi triển thì hắn cũng đồng thời công kích với địch nhân. Giờ khắc này dưới lôi kiếp, hắn phải nghiệm chứng thật tốt là tu vi thần khải này đến cùng mạnh đến cỡ nào cơ. Qua hai đạo cột sáng, trắng đen giao hòa, từ trong bát quái nổi lên, thoạt nhìn so với cái trước thì to hơn nhiều, khí tức cũng mạnh hơn. Đây chính là đệ tứ kích của hắc bạ, bát quái kiếp. Hai đạo ánh sáng ngưng tụ đồng thời hạ xuống, từ trên đỉnh đầu Tô Hàn thẳng tắp đánh xuống. Thế nhưng Tô Hàn lại đứng im không nhúc nhích chút nào. Tô tiền bối, Tô đại ca, Quý Minh Phong và Quý Thanh Hạm đồng thời mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Thậm chí ngay cả mấy người của vương gia trong thời khắc này cũng nhịn không được mà nhắc nhở một câu. Mà Tô Hàn ở đó thì lại phảng phất như không nghe được, cứ lẳng lặng đứng đó chờ lôi kiếp tới. Oanh! Hai đạo ánh sáng hình trụ trong nháy mắt đánh vào đỉnh đầu Tô Hàn. Trong nháy mắt oanh khắc chúng nó giống như dung hợp lại vào thành với nhau, chỉ phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Bằng mắt thường có thể thấy được cả người Tô Hàn đều bị hào quang bao vây. Màu sắc bốn loại của tu vi thần khải gần như trong nháy mắt bị đè xuống. Vô tận lôi điện phun trào bốn phía, càng có một trận mưa to, huy sái khắp cả thiên địa. Răng rắc, có âm thanh thanh thúy chuyển đến từ giữa hư không. Cho dù Tô Hàn cắn răng, thế nhưng ở phía trên tu vi thần khải vẫn như cũ là xuất hiện chút vết nứt. Sau chớp mắt này thì vết nứt mở rộng cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Toàn thân Tô Hàn run lên, cột sáng kia hành tẩu trên người hắn muốn chui vào cơ thể, nhưng đều bị hắn khu trục ra ngoài. Đệ tứ kích chính thức từ đó tan biến. Uy lực của đệ tứ kích này hẳn tương đương với là công kích của tam tinh chân thần cảnh. Tô Hàn sờ lên sợi tóc đã cháy xém mà trong lòng thầm nghĩ. Nói cách khác là bằng vào tu vi của ta thời khắc này thi triển ra tu vi thần khải thì có thể miễn cưỡng ngăn cản được một kích toàn lực của tam tinh chân thần cảnh. Giờ phút này chẳng qua là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Nhưng mà sau khi chân chính tấn thăng lên thần cảnh, vậy thì tam tinh chân thần cảnh sẽ không thương tổn được cho Tô Hàn. Không hổ là bốn đại cấp độ tu vi dung hợp lại với nhau tạo thành áo giáp. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, còn có phá giới chi nhận nữa. Đây chính là bản nguyên ngưng tụ lại, công tích có tính cực hạn. Chẳng qua là tu vi của ta chưa đủ cho nên không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Thời điểm trong lòng hắn nghĩ vậy thì lại có bốn đạo cột sáng xuất hiện. Kích thứ năm sau, Tô Hàn theo bản năng nghĩ tới, không đúng, thoáng ca một cái lông mày hắn nhíu lại. Uy thế như thế này, trạng thái như thế này, căn bản là không phải công kích thứ năm có khả năng bày ra được. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn đạo cột sáng đang chiếm trọn cả tầm mắt kia. Đây chính là kích thứ 5, thứ 6, thứ 7 và thứ 8 đồng thời buông xuống sau. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Tô Hàn xém chút là tức giận đến bật cười. Thiên đạo này đến cùng là muốn cho mình chết cỡ nào? Hắc bạch bát quái kiếp, cho tới bây giờ đều là từng kích buông xuống, tại sao đến lượt mình lại đồng thời hạ xuống thế này? Kháo! Trong lúc vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, hắn vẫn không nhịn được mắng một câu: Thiên đạo chó đẻ, ta phắc con mẹ nhà ngươi! Bốn đạo cột sáng đồng thời hạ xuống, mỗi đạo so với trước đều mạnh hơn nhiều, càng cứng cáp hơn rất nhiều. Cực đạo thần thiên, tu vi thần khải, long huyết cuồng bạo, âm dương cung. Cặp mắt Tô Hàn sung huyết, trong tiếng gào thét, hắn đem tất cả thủ đoạn của mình đều phát huy ra. Đủ các loại ánh sáng tràn ngập trên người của Tô Hàn, mỗi một loại thủ đoạn thì đều không phải là thần cảnh phổ thông, có khả năng tưởng tượng ra. Bốn đạo cột sáng cuối cùng buông xuống, trong chớp mắt này thiên địa giống như lâm vào yên tĩnh vậy. Ngoài trừ Tô Hàn thì tất cả mọi người phía dưới đều là không nghe được gì cả. Cho dù là Tô Hàn sau khi thi triển long huyết cuồng bạo rồi lại thi triển cực đạo thần thiên thì vẫn như cũ ở dưới bốn kích này trực tiếp sụp đổ. Sau đó tu vi thần khải cũng không kiên trì được bao lâu, lần nữa vỡ vụn trên người Tô Hàn. Vẻ mặt Tô Hàn đã hoàn toàn trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào. Âm dương cung trong tay cũng đã được kéo đến cực hạn. Mũi tên màu vàng kim dùng tốc độ không cách nào hình dung bắn ra. Phốc phốc. Tựa như là phóng vào nhục thể vậy, mũi tên màu vàng kim kia nháy mắt xuyên qua ba đạo cột sáng, mà ba cái cột sáng này cũng bởi vì đã oanh kích cực đạo thần thiên và tu vi thần khải, uy lực giảm xuống trên diện rộng, giờ phút này tự nhiên không thể ngăn được mũi tên trùng kích. Sau khi bị xuyên qua thì ba đạo cột sáng đồng thời tiêu tán, nhưng đạo cuối cùng chẳng qua là chỉ bị xuyên thấu chứ không tiêu tán. Cút ngay cho ta! Tô Hàn quát to, lấy một viên tu vi quả ngoạm xuống một miếng. Thực lực trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, phá thương thần binh không ngừng vung lên. Đạo cột sáng cuối cùng kia dưới đạo màng này cũng sụp đổ giữa đất trời. Hô! Tô Hàn thở dốc từng ngụm, vẻ mặt có chút chật vật. Hết thảy thủ đoạn quán toàn bộ đều đã được phát huy ra. Như khai thiên đỉnh, chí tôn vương miện, những thứ này căn bản lán bây giờ không thể khống chế. Ở một số thời điểm, chí bảo kinh thiên này là dưới cơ duyên xảo hợp và thời khắc mấu chốt mới tự động ra tay cứu Tô Hàn một lần. Nhưng Tô Hàn lại luôn cảm thấy cái gọi là cơ duyên xảo hợp hoàn toàn chính là đánh giấm. Chúng nó đến cùng có muốn động thủ hay không thì phải coi tâm tình của bọn chúng. Tô Hàn thậm chí đang nghĩ là rốt cuộc là phải có tu vi như thế nào thì mới có thể điều khiển được đám chí bảo này. Chẳng lẽ nhất định là phải có tu vi giống như bản cổ đại thần ở thời Hồng Hoang hay sao? Đừng nói là đời này, chỉ sợ là có trùng sinh 10 lần, Tô Hàn cũng chắc không dùng nổi được khai thiên đỉnh đến như vậy. Còn một cúc kích cuối cùng cũng là một kích mạnh nhất. Tô Hàn lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Thế nhưng thủ đoạn của ta lúc này đã toàn bộ dùng hết, chỉ còn lại kiểu cực khai hồn liên, diệt thần trung cùng với khai thiên đỉnh, chí tôn vương miện đều là những thứ ta không thể khống chế. Lôi kiếp đang cuồn cuộn nổi lên một kích cuối cùng, Tô Hàn cũng đang nổi lên ý nghĩ làm thế nào để ngăn cản. Nhưng mà thủ đoạn quán cũng chỉ còn những thứ này thôi, cho dù hắn có nghĩ nát óc thì cũng không có gì dùng. Soạt một tiếng, một đoạn thời gian thì một kích cuối cùng của hắc bạch bát quái kiếp cũng đã ngừng tụ xong. Vô số người lúc này đều chấn động, còn sắc mặt của Tô Hàn lại càng đại biến. Một kích cuối cùng kia căn bản cũng không phải là cột sáng gì cả, mà là toàn bộ hắc bạch bát quái ở bên trên hướng Tô Hàn chấn áp xuống. Ta kháo, con mẹ nó, cái này làm sao ngăn cản đây? Chúng ta có nên đi hay không? Cảm giác cái bát quái kia ngay cả chúng ta cũng muốn đẻ chết. Nhanh, rút khỏi phạm vi lôi kiếp công kích. Lần lượt từng đạo bóng người vừa gào thét vừa hướng lơi xa lao đi vun vút, nhưng mà hết sức rõ ràng bọn hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Bát quái to lớn che khuất cả bầu trời kia sau khi hạ xuống thì không ngừng thu nhỏ lại, phạm vi công kích của nó tự nhiên cũng là thu nhỏ theo. Khi mà đã đạt tới khoảng cách Tô Hàn không xa thì toàn bộ bát quái đã biến thành chỉ lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay mà thôi. Xa xa nhìn lại giống như có người đang âm thầm điều khiển, đó là cầm cái bát quái kiếp trong tay muốn vỗ thẳng vào mi tâm của Tô Hàn. Lúc này uy lực của toàn bộ hắc bạch bát quái kiếp đã thăng đến cực hạn. Uy áp khí tức kinh khủng kia thậm chí để cho Tô Hàn trong nháy mắt là không có dục vọng chống cự nữa. Thế nhưng hắn trung quy đã từng là yêu long cổ đế. Thời điểm mà độ thiên kiếp của chúa tể cảnh, Tô Hàn cũng chưa từng từ bỏ. Một cái lôi kiếp của thần cảnh thì làm sao có thể khiến hắn thúc thủ chịu trói cho được. Ngược lại cũng không cần đến các người, ta cần các người có ích lợi gì chứ? Đều đi cho ta, cùng lắm là bị lôi kiếp này đánh nát thôi, ta một điểm cũng không đau lòng. Tô Hàn trong lòng giận dữ, bàn tay liên tục vũ động, từ khai thiên đỉnh cho đến vương miện chí tôn, diệt thần trung cho đến trầm dương mộc. Những đồ vật như thế này, Tô Hàn phàm là không dùng được thì bất kỳ là chí bảo hay là không chí bảo, đều được một tầng hào quang bao phủ, rồi ném thẳng về hướng cái bát quái kia. Người phía dưới chỉ có thể nhìn thấy Tô Hàn ném ra từng đạo quang mang, chứ không thể nhìn rõ trong quang mang ẩn chứa là thứ gì. Mà Tô Hàn sau khi làm xong những thứ này, lại có thể thi triển hết thảy những thủ đoạn của mình rồi, chỉ chờ đợi bát quái buông xuống. Sau, trong một chớp mắt, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Tốc độ của bát quái kia đè xuống là không nhanh, giống như là muốn sinh sinh mài chết Tô Hàn mà còn hành hạ tâm thần của hắn. Thế nhưng thời điểm, những đồ vật như là Chí Tôn Vương Miện, Khai Thiên Đỉnh va chạm cùng với bát quái lại không có phát ra một chút động tĩnh nào. Bát quái kia trực tiếp xuyên qua những đồ vật này vẫn như cũ xông tới Tô Hàn. Kháo, vậy thì ta giữ những cái đồ vật gân gà này để làm gì? Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Giờ khắc này thì hắc bạch bát quái đã ở gần ngay trước mắt, chỉ cần một nhịp thở liền có thể buông xuống. Tô Hàn biết cho dù mình lại thi triển nhiều thủ đoạn thì cũng không ngăn cản được bát quái này oanh kích. Dưới thiên kiếp, cho dù ta có đem nguyên thần ẩn giấu ở cửu cực khai hồn liên cũng không có bất kỳ tác dụng gì, vẫn như cũ sẽ bị thiên kiếp bắt được, từ đó mà oanh sát. Ánh mắt của Tô Hàn vô cùng âm trầm. Thời khắc cuối cùng hắn làm ra một việc mán không nguyện ý, nhưng lại nhất định phải làm ra lựa chọn. Đều cũng sẽ phải chết, vậy thì còn giữ lại bản mệnh kim huyết để làm gì? Phanh một tiếng, bàn tay duỗi ra hướng vào mi tâm vỗ liên tục 4 lần. Trọn vẹn là 4 giọt bản mệnh kim huyết lập lòe hào quang màu vàng chói mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tô huynh, Tô tiền bối, không thể à? Nhìn thấy một màn này, vô số người phía dưới đồng tử đều co lại, truyền đến những âm thanh khuyên giải. Đây là 4 giọt bản mệnh kim huyết, nếu như toàn bộ tiêu hao, vậy thì coi như hắn có sống sót còn ích lợi gì đâu. Tư chất của hắn sẽ bị giảm đi, tu vi của hắn cũng rớt xuống trên diện rộng. Con đường tương lai của hắn sẽ không thể bình thường được nữa, ngay cả những tu sĩ cấp thấp kia có lẽ cũng không bằng. Tô huynh, không muốn à? Quý Linh Phong lẩm bẩm. Hắn khó mà tin được là một tuyệt thế yêu nghiệt kinh thiên như vậy lại phải chết yểu như thế sao? Soạt một tiếng, trong chớp mắt này tốc độ của hắc bạch bát quái kiếp đột nhiên để thăng dữ dội, trong chớp mắt đã đới trước mặt Tô Hàn. Trong đôi mắt Tô Hàn tràn đầy vẻ tự giễu và căm hận. Người thành công, cho dù là ta không chết, thế nhưng từ nay về sau cũng sẽ mãi mãi không còn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người nữa. Thế nhưng thời điểm ý nghĩ này xuất hiện thì Tô Hàn lại chộp lại 4 giọt bản mệnh kim huyết kia. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn muốn đem 4 giọt bản mệnh kim huyết này bóp nát, thì oanh một tiếng, trong cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ thật to. Âm thanh kia giống như muốn đem cả thể xác của Tô Hàn nổ vỡ, thậm chí người phía dưới cũng có thể nghe được. Mà Tô Hàn thì trong nháy mắt sững sờ, sau đó lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có tiếng cười to từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Trong cơ thể hắn, địa phương nguyên bản đã đổ đầy thần lực lúc này bỗng nhiên lại mở rộng, giống như một cái hồ nước bỗng nhiên biến thành biển lớn vậy, có thể chứa đựng càng nhiều nước hơn. Là cái gì đã tạo ra điểm này? Là Long Hoàng Đế Thuật. Trong chớp mắt cuối cùng kia, dưới áp lực thật lớn do lôi kiếp mang lại, Yêu Long Đế Thuật của Tô Hàn vốn đã đạt tới bình cảnh, lúc này cuối cùng đột phá xiềng xích. Còn chưa có chân chính thành thần, nhưng từ Long Kỵ Đế Thuật đã chuyển thành Long Hoàng Đế Thuật. Hết thảy những điều này cơ hồ là phát sinh chưa đến chớp mắt. Thời điểm một khắc Long Hoàng Đế Thuật được vận chuyển, vô số tiến ngưỡng lực từ trong cơ thể Tô Hàn bộc phát ra. Mỗi một tơ một hào đều dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, chuyển hóa thành chiến lực khủng bố cho Tô Hàn. Kiến thức của hắn càng ngày càng mạnh, ở trong đầu của hắn hiện lên khung cảnh của trung đẳng tinh vực. Đó chính là một pho tượng khổng lồ ở chỗ An Hữu Đài. Hắn giống như có thể xuyên thấu qua phong tỏa giữa các tinh vực để trông thấy đỉnh đầu của pho tượng kia có vô tận tín ngưỡng lực truyền đến. Người khác sau khi thành thần thì tín ngưỡng lực đều là phải tích góp từng chút một. Thế nhưng Tô Hàn trước khi thành thần đã có nguyên một cái tinh vực. Cả tinh vực đó người ta tín ngưỡng hắn. Hắn cất bước so với người khác đã xa hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều rồi. Soạt một tiếng, bàn tay nâng lên, vẻ mặt Tô Hàn từ chỗ âm trầm đã trở nên bình thản. Hắn ngước mắt nhìn bát quái đã gần trong gang tấc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Người đã muốn giết ta, vì sao lại không ngăn cản ta đột phá? Thiền đạo, ngươi thật là thất bại. Thời điểm dứt lời, Tô Hàn đột nhiên đưa tay ra, vô số tín ngưỡng lực hóa thành bạch quang, dung hợp thành chiến lực của bản thân Tô Hàn, bắn từ trong tay hắn ra. Trong tầm mắt rung động của đám người phía dưới, hắc bạch bát quái kia bị hắn bắt lại. Cho dù là nó không ngừng giãy giụa, không ngừng rung động, thế nhưng hai bàn tay lớn của Tô Hàn cực kỳ bình ổn, không di chuyển chút nào. Sâu kiến mà thôi. Trong tiếng hừ lạnh, bàn tay Tô Hàn dùng sức, ầm một tiếng, có tiếng vang trầm đục truyền ra, cái bắc hắc bạch bát quái kia ở ngay phía dưới bàn tay của Tô Hàn bỗng nhiên sụp đổ, xoạt, có hàng loạt ánh sáng màu đen trắng rải đầy hư không, mây đen trên trời cấp tốc tán đi, những màu trắng đen kia dần chuyển hóa thành màu vàng kim bay trên đỉnh đầu của Tô Hàn. Đó là thiên địa lực lượng, cũng không biết là ảo giác hay là sự thật, mà tại thời khắc hắc bạch bát quái kia sụp đổ, Tô Hàn mơ hồ nghe được có tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng ở bên trong. Nó giống như là âm thanh đến từ thiên đạo, nhưng lại để Tô Hàn không thể tin được. Ha ha, Tô Huynh, chúc mừng. Âm thanh của Quý Minh Phong đồng thời truyền đến cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàn. Tô đại ca, ngươi quá lợi hại à, ta thực sự là sùng bái ngươi. Quý Tinh Hạm cũng hô lên, trong con mắt của nàng đều bắn ra hào quang tung tóe. Tô Hàn thậm chí là có thể từ trên người nàng cảm nhận được có tín ngưỡng lực đang tỏa ra rồi bị mình hấp thu. Không riêng gì hắn mà phần lớn người của quý gia, thậm chí là vương gia, rất nhiều người đều có tín ngưỡng lực phát ra. Bọn hắn có lẽ đang cật lực áp chế sự kích động của mình, nhưng tín ngưỡng lực thì không lừa gạt. Đương nhiên, chỉ có là người bị tín ngưỡng mới có thể thấy được loại tín ngưỡng lực này thôi. Đương thời uy áp của Tô Tiền Bối thực sự là trước khi độ kiếp đã khủng bố đến cực điểm. Lần này độ kiếp thành công, sợ là sẽ tung hoành thiên hạ. Quý Lăng Thiên cũng lúc này mở miệng, hai tay hắn ôm quyền, thân ảnh uốn lượn, trên mặt đều là vẻ cung kính, đồng dạng cũng có tín ngưỡng lực từ trên người hắn phát ra. Tín ngưỡng lực của mỗi người đều không xung đột với nhau, như là Quý Lăng Thiên là Vương Thành, những đám người chói mắt trong đám người vậy. Có người tín ngưỡng bọn hắn thì sẽ mang lại tín ngưỡng lực cho bọn hắn, nhưng bọn hắn lại có thể mang đến tín ngưỡng lực cho Tô Hàn. Ngược lại, để cho chư vị chê cười rồi. Tô Hàn mỉm cười, sắc mặt tái nhợt đang dần khôi phục, máu tươi nơi khóe miệng cũng bị hắn dùng tu vi lực lượng xóa đi. Thời điểm quay đầu, Tô Hàn nhìn thiên địa lực lượng giữa hư không. Những thiên địa lực lượng này rất là nhiều, ngoại trừ một lần ở trong huyết linh bí cảnh thì đây là lần nhiều nhất, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Nếu như toàn bộ đều sử dụng để đề thăng tu vi, cho dù là ta có cửu đại bản tôn thì cũng có thể đột phá một hai tiểu phẩm cấp, đạt tới nhị tinh, thậm chí là tam tinh ngụy thần cảnh. Không thể nghi ngờ, nếu đem thiên địa lực lượng chuyển hóa thành tu vi thì sẽ là chỗ dựa, là lựa chọn tốt nhất của Tô Hàn, nhưng hắn lại không làm như vậy. Từ khi có được ngũ thải chí tôn ảnh thì Tô Hàn liền đem hết thải lực lượng của thiên địa cơ hồ đều dùng cho ngũ thải chí tôn ảnh, từ đầu tới cuối đều là như vậy. Mà ngũ thải chí tôn ảnh cho tới bây giờ cũng chưa từng để cho Tô Hàn thất vọng. Phối hợp với huyết hóa cửu thanh cùng với cửu đại bản tôn, rồi lại hai đại tu vi dung hợp, mỗi 100 trượng cao liền có thể mang tới cho Tô Hàn 16 lần tăng lên chiến lực. Không thể nghi ngờ là trên tất cả chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thì ngũ thải chí tôn ảnh đã chiếm một vị trí vô cùng trọng yếu. Nếu không có nó thì chiến lực của Tô Hàn sẽ bị giảm bớt trên diện rộng. Vẫn là câu nói đó, tu vi sớm muộn sẽ có lúc tăng lên, nhưng ngũ thải chí tôn ảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Long Hoàng đã đế thuật đã lâu không gặp, hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn trực tiếp bày ra Long Hoàng đế thuật đối với lực lượng thiên địa bắt đầu tiến hành thôn phệ. Cùng lúc đó thì tu vi nhất phân thần cảnh quán cũng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng thần cảnh mà xuất phát. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, trong nháy mắt trôi qua, tất cả lực lượng thiên địa đều bị Tô Hàn thôn phệ. Thế nhưng thất vọng chính là ngũ thải chí tôn ảnh cũng chỉ vỏn vẹn tăng lên được có 40 trượng, đạt tới 1240 trượng mà thôi. Đừng nói là trực tiếp gia tăng 100 trượng, cho dù một nửa cũng không đạt tới. Tô Hàn thầm than là ngũ thải chí tôn ảnh này quả nhiên là giống như tu vi của hắn vậy. Càng đến cuối thì nó cần đến lực lượng thiên địa càng nhiều. Cho đến bây giờ sợ là đã đến một cái giới hạn rồi. Thực sự để cho Tô Hàn cảm thấy đau thịt. Thế nhưng độ cao gia tăng của ngũ thải chí tôn ảnh lại chỉ có mỗi thiên địa lực lượng và tinh lực thôi, mà hai loại năng lượng này thì đều vô cùng khan hiếm. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ quá nhiều. Ngoại trừ ngũ thải chí tôn ảnh ra, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn cũng đã đạt đến sự tăng cường mãnh liệt. Tu vi đã triệt để bước vào thần cảnh, nhất tinh ngụy thần cảnh. Có sao trời được ngưng tụ ở mi tâm của Tô Hàn như ẩn như hiện. Sao trời ngụy thân cảnh bản thân nó đã là màu đỏ. Thế nhưng ở trên sao trời của Tô Hàn thì ánh sáng thuộc về màu đỏ lại yếu đi rất nhiều. Nồng đậm nhất chính là một loại màu xanh. Thời điểm mà người của quý gia và vương gia trông thấy cảnh này đều lộ ra thần sắc không dám tin. Cái này cần có bao nhiêu tín ngưỡng lực mới có thể nồng đậm tới trình độ như thế? Hắn vừa bước vào thần cảnh đã có nhiều tín đồ như vậy sao? Sợ là trước khi tiến vào thượng đẳng tinh vực, hắn đã phải sáng tạo ra vô số sự tích kinh thiên động địa. Nếu mà để so sánh thì đúng là người so với người, tức hộc máu luôn. Mà đối với Tô Hàn thì còn có một điểm trọng yếu nữa, đó là huyết hóa cửu thanh, thanh thứ năm. Từ sau khi Tô Hàn trọng sinh, bắt đầu thi triển được huyết hóa cửu thanh cho đến bây giờ, tầng thứ cao nhất vẫn là bồi hồi thanh thứ tư mà thôi. Thời gian rất lâu chưa từng tiến triển chút nào, mà lần này đột phá thần cảnh, tiến hành nhảy vọt về chất, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, rốt cuộc triệt để buông lỏng. Mặc dù chưa có thử, nhưng Tô Hàn biết, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể thi triển ra huyết hóa cửu thanh thanh thứ năm. Đến lúc đó, liền là tổng hợp chiến lực đã tăng lên 192 lần, dưới long huyết cuồng bạo sẽ tăng lên gấp bội là 384 lần. Đó khủng bố cỡ nào, cho dù là Tô Hàn cũng cảm thấy có chút mộng ảo không chân thật. Ở kiếp trước hắn từng tung hoành ngân hà tinh hạ, cũng chưa từng nhìn thấy có người nào có thể đề thăng chiến lực biến thái đến như vậy. Giờ phút này thiếu hụt duy nhất của hắn chính là chân long tinh huyết mà thôi. Nhưng mà ở thượng đẳng tinh vực này, chân long tinh huyết tuy rằng thừa thớt, nhưng không phải là không có. Quý gia bây giờ, đại bộ phận tinh nhuệ đều đã bị phái ra ngoài để đi tiếp quản sản nghiệp của vương gia. Hai đại gia tộc dung hợp, lấy lực lượng của quý gia tăng lên dữ dội, vô luận là nhân số, tài chính hay là cường giả. Những người kia của vương gia, Tô Hàn cũng đều không giết. Cái này cũng để cho vương gia có thể bảo lưu lại lực lượng hoàn chỉnh cho quý gia sử dụng. Điểm này mới là thứ khiến cho quý gia cảm thấy mừng rỡ. Sau khi Tô Hàn độ kiếp thì luôn không có ra ngoài. Nơi này chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân tạm thời của hắn. Muốn tiến vào khu nhị cấp, ngoài trừ tu vi đạt đến hư thần cảnh thì còn có một phương pháp có thể tiến vào. Tô Hàn đang ngồi xếp bằng đầu giường tự lẩm bẩm. Phương pháp này dĩ nhiên chính là thần tinh. Ở trong khu nhị cấp không có... cái gì? Không có giới hạn quá lớn, nhưng mà ngụy thần cảnh muốn tiến vào lại không dễ dàng. Giống như các cái loại như vương gia quý gia này ở trong khu nhị cấp cũng đều có sinh ý tồn tại mới có thể dùng nó để điều động ngụy thần cảnh qua đó, nhưng cũng phải hạn chế nhân số. Chỉ có người bản thổ ở khu vực nhị cấp mới có thể không hạn chế tu vi mà lưu lại vĩnh tồn ở khu nhị cấp. Cái đó cùng với tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh của Tô Hàn thì làm sao có thể tiến vào được. Hướng liên minh tinh không, giao nộp thần tinh. Loại chế độ này thời điểm mà Tô Hàn trưởng khống ngân hà tinh hệ thì không có. Hư thần cảnh muốn buông xuống khu nhất cấp cần phải giao nộp thần tinh, mà ngụy thần cảnh muốn đi vào khu nhị cấp cũng đồng thời phải giao nộp thần tinh. Bởi vậy rõ ràng là liên minh tinh không có thủ đoạn vơ vét của cải vô cùng mạnh mẽ. Nó khác biệt với trung đẳng tinh vực. Liên minh tinh không ở thượng đẳng tinh vực và thánh vực chính là một tay che trời. Nơi này cũng có rất nhiều thế lực lớn. Mặc dù có một chút thế lực để cho liên minh tinh không kiêng kỵ, thế nhưng nếu luận về tài phú thì không thể nghi ngờ liên minh tinh không vẫn thuộc về đệ nhất. Cho dù là giao nộp thần tinh thì cũng vẫn là ở trong khu nhất cấp tốt hơn. Tài nguyên ở nơi này đã không thể để cho tu vi của ta nhanh chóng tăng trưởng, nhất định phải tiến vào khu nhị cấp mới được, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Cốc cốc, vào thời khắc này có tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Tô Hàn mở miệng. Kèn kẹt. Cửa phòng mở ra, Quý Minh Phong chậm rãi đi tới. Tô huynh. Quý Minh Phong ôm quyển sau đó đứng đó, thoạt nhìn có chút không được tự nhiên. Ngươi đây là đang làm gì? Tô Hàn nghiêng người, liếc mắt nhìn. Gọi ta một tiếng Tô huynh mà ngươi còn không vui sao? Nào có, Quý Minh Phong trừng mắt. Vậy, ngươi kéo cái bộ dáng này tới để làm gì? Trên cái ghế này có phải là có gai hay không? Ngươi đường đường là quý gia nhị công tử cũng không dám ngồi. Tô Hàn lại trêu chọc. Quý Minh Phong vẻ mặt ủy khuất. Tô huynh, ngươi cũng đừng nói giỡn với ta. Ta đây không phải là khẩn trương sao? Ngươi khẩn trương cái gì? Tô Hàn cười nói. Ta nói vô luận ta tu vi gì, thì ngươi trước sau như một, vẫn là bạn tốt, tranh thủ thời gian ngồi đi. Đừng có đứng đó làm cái cột đàn. Được rồi. Quý Minh Phong triệt để yên tâm mới đặt mông ngồi xuống. Ta nói Tô huynh ngươi cũng thực sự chính xác là quá mạnh. Trước kia ta còn có thể trước mặt ngươi nói cười toe toét, nhưng giờ phút này đối mặt với ngươi thực sự có một loại cảm giác áp bách. Ta lại không thể ăn ngươi, Tô Hàn liếc xéo hắn. Hắc hắc, tư chất yêu nghiệt giống như Tô huynh vậy mà lại còn bình dị với người ta, cơ hồ đã tuyệt chủng rồi. Quý Minh Phong cười hăng hắc. Bớt nói nhảm mấy chuyện này đi, đến cùng là tìm ta có chuyện gì? Tô Hàn cười nói. Là như vậy, Quý Minh Phong nói, trải qua thương nghị của gia tộc, chúng ta nhất trí quyết định là muốn ở trong đại viện của quý gia xây cho ngươi một bức tượng. Từ khi làm thịt được vương gia xong, có không ít người đối với ngươi đều cực kỳ ngưỡng mộ và sùng bái, nhất là tiểu nha đầu Thanh Hạm kia, luôn tuyên truyền ở bên ngoài là người mạnh mẽ cỡ nào. Làm tượng ư? Tô Hàn ánh mắt sáng lên, giống như ở hạ đẳng tinh vực vậy. Thời điểm mới tiến vào trung đẳng tinh vực, Tô Hàn nhất định sẽ cự tuyệt. Làm việc thì phải cao điệu, nhưng làm người thì nên điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Nhưng mà nơi này là thượng đẳng tinh vực, mà hắn còn là thần cảnh nữa. Pho tượng ở trung đẳng tinh vực kia đã vì hắn mà hấp thu hàng loạt tín ngưỡng lực, cho đến giờ phút này vẫn còn đang trong lúc vô thanh vô tức để thăng tu vi cho Tô Hàn. Tuy nói rằng tốc độ không nhanh, nhưng trần mũi trùng quỳ cũng là thịt. Bằng vào tín ngưỡng lực hắn góp nhặt được trước đó, thực sự vào thời khắc cuối cùng đã oanh phá được hắc bạch bát quái kiếp. Giờ khắc này thành lập pho tượng ở quý gia, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ nào xấu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, Quý Minh Phong lại thận trọng hỏi. Kỳ thực thì lập pho tượng cho Tô Hàn đối với quý gia mà nói cũng có chỗ tốt. Thứ nhất là dùng để chấn nhiếp gia tộc khác. Thứ hai, có thể đối với Tô Hàn tăng thêm hảo cảm cho quý gia. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Tô Huỳnh đồng ý sau. Mắt của Quý Minh Phong sáng lên, đứng dậy vui mừng nói. Nếu Tô Huỳnh đã đáp ứng, vậy thì Quý Mỗ lập tức phân phó tiến hành lập tượng. Chờ một chút, Tô Hàn khoát tay áo ra hiệu cho Quý Minh Phong ngồi xuống. Sự tình vương gia quy về dưới trướng của quý gia hẳn đều đã chuyển ra ngoài. Các gia tộc lớn ở bên đó thì sao? Có tiếng gió chuyển tới hay không? Tạm thời thì không có, Quý Minh Phong lắc đầu. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn khẳng định đều phẫn nộ trong bóng tối, không cam lòng. Thậm chí là bọn hắn có khả năng liên hợp lại động thủ với quý gia. Bọn hắn không dám, Tô Hàn thản nhiên nói. Chỉ cần ta còn ở quý gia một ngày, bọn hắn sẽ phải yên tĩnh một ngày. Đó là đương nhiên. Quý Minh Phong tươi cười, sau đó lại chần chờ hỏi. Chẳng qua không biết là Tô Huỳnh định tính khi nào thì đi. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc con cá nhảy. Dùng chiến lược của ngươi, khu nhất cấp này chắc là sẽ không ngây ngốc được bao lâu thời gian. Giải quyết xong sự tình của 7 gia tộc kia, ta sẽ đi. Tô Hàn chậm rãi nói. Cái này, Quý Minh Phong sửng sốt một chút. Hắn cũng không có mừng rỡ như trong tưởng tượng, mà là nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.